các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 4 bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Hai người uống tới khuya nhưng vẫn đủ tỉnh táo gọi trợ lý đến đón ở sảnh tầng 1. Trước khi lên xe, anh Kiệt còn lải nhải. Lần này tôi giúp cậu, nhưng cậu phải hết sức bảo trọng. Phụ nữ ấy à, có thể như thiên thần, cũng có thể giống ác quỷ. Đừng để cô ta lấy gương mặt thánh thiện ra dụ dỗ cậu. Kẻo có ngày cô ta cho cậu trầm luân trong bể khổ luôn đấy. Vĩnh Hy chỉ cười, không bận tâm đến lời cậu bạn nói. Gần đây Vĩnh Hy thường xuyên uống rượu một mình nên tiểu lượng của anh rất cao. Uống cùng nhau, tuy anh Kiệt say mềm nhưng anh vẫn tỉnh táo. Anh giúp cậu ta mở cửa xe, đẩy cậu ta vào ghế sau ngồi, rồi nói chắc như đinh đóng cột. Cho dù là thiên thần hay ác quỷ, tôi cũng không có ý định gì khác. Tôi chỉ quan tâm đến con của mình thôi. Tốt tốt, tôi biết cậu là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng đừng để người khác lợi dụng mình đấy. Biết rồi biết rồi. À rồi, anh quay xe nói với tài xế. Làm ơn chở cậu ấy về nhà cẩn thận, dìu cậu ta lên giường rồi mới được về đấy. Nghe tiếng tài xế của anh Kiệt dạ vâng, anh liền đóng sập cánh cửa lại, rồi nhìn theo chiếc xe rời khuất lối đi, mới quay lại lên xe Lý Hưng đã chờ sẵn để về nhà. Vừa lên xe, anh đã gọi cho Trần Kỳ. Lúc đang uống rượu với anh Kiệt, anh có thấy cậu ta nhắn tin mà chưa vội trả lời. Trần Kỳ, mẹ con cô ấy sao rồi? Cậu chủ, tôi đã đưa họ quay lại nhà. Tốt, cô ấy phản ứng thế nào? Cô ấy nói sẽ kiện tôi về tội bắt cóc. Cậu sợ? Không, tôi chỉ sợ cô ấy biến mất cậu chủ lại trách phạt, nên tôi đang đứng trước cửa nhà cô ấy, không dám đi đâu. Cậu gõ cửa nhà cô ấy, nói với cô ấy rằng sáng mai sẽ qua đưa mẹ con cô ấy đi học và đi làm, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi đi, cô ấy sẽ không dám đi đâu nữa đâu. Nhưng mà không cần phải lo, tôi sẽ có cách nói chuyện với cô ấy. Nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi. Cảm ơn cậu chủ. Cúp máy xong, anh chờ vài phút sau gọi lại một số điện thoại mà anh mới lưu. Anh chưa kịp hỏi, đầu dây bên kia nghe máy tông giọng cao vút. Vĩnh Hy, anh định giam lỏng tôi sao? Em vẫn còn lưu số của tôi rồi à? Tốt. Vĩnh Hy không trả lời mà đồng đình hỏi lại. Xưa nay anh chỉ dùng một số điện thoại. Cô ấy vẫn lưu, nhưng trong 4 năm qua chưa từng liên lạc với anh một lần. Tôi hỏi, anh định làm gì mẹ con tôi? Nhã Uyên tức giận cắn môi nhắc lại. Con ngủ chưa? Vĩnh Hy, anh đang định giở cái trò gì? Tôi chẳng phải phường lưu manh, sao em lại dùng từ giở trò chứ? Vậy anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi đã nói là để cho mẹ con tôi yên. Tôi không cần bất cứ cái gì từ nhà họ Võ các người. Làm ơn đi. Nghe giọng nói của cô như sắp khóc, Vĩnh Hy mím môi nhưng anh quyết không mềm lòng. Giọng nói anh trở nên cường quyết. Nhã Uyên, tôi nghiêm túc nhắc lại lần nữa, tuần tới sắp xếp lại công việc và xin nghỉ học cho Minh Minh. Tôi đưa hai mẹ con về Sài Gòn sống cùng tôi. Vĩnh Hy, tôi đã nói là không rồi cơ mà. Việc này em không có quyền lựa chọn. Em và con cứ sinh hoạt bình thường. Thứ ba tôi sẽ quay lại. Nếu em còn muốn bỏ trốn một lần nữa thì ngay lập tức tôi sẽ báo cảnh sát và cho đăng trên tất cả các mặt báo để tìm con trai tôi. Em chắc không muốn con trai chúng ta sẽ phải cùng em trốn chạy như tội phạm đâu nhỉ? Vĩnh Hy, anh dám đổi trắng thay đen? Tôi có gì mà không dám? Em nên nhớ, bây giờ tôi là một doanh nhân, không cần phải giữ danh tiếng như Ngọc nữa đâu. Vĩnh Hy, tôi không sợ anh đâu. Bằng mọi giá tôi sẽ đấu tranh để được ở bên Minh Minh. Tôi chưa bao giờ chia cắt em với Minh Minh, nhưng tôi không thể sống cùng anh. Em nghĩ nhiều rồi. Tôi sẽ sống cùng con trai tôi, còn em cũng sẽ sống cùng thằng bé. Chúng ta tuy ở chung nhà nhưng đều có không gian riêng. Nước sông không phạm nước giếng. Bà mẹ của anh, nếu họ biết... Nhã Uyên nghẹn giọng nói. Tôi không còn là một đứa trẻ lên ba để nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ mình. Mọi chuyện của tôi sẽ do chính tôi làm chủ. Vĩnh Hy, tôi cho anh biết, anh đang tự mang rắc rối vào người. Rắc rối ư? Cuộc sống mà không có chút gia vị này có phải quá nhàm chán rồi không? Anh định giam lỏng mẹ con tôi đến khi nào? Chưa biết được. Tôi muốn bù đắp cho Minh Minh. Tôi cũng không muốn chia cắt tình mẫu tử của thằng bé. Chừng nào thằng bé còn cần em thì em vẫn được ở bên cạnh nó. Vĩnh Hy nhàn nhã trả lời, còn Nhã Uyên thì nhói đau ở trong lòng. Mình, con còn cần mẹ đến bao giờ? Liệu sau này con có bị lạc lối bởi những thứ hào nhoáng của nhà họ Võ mà không cần đến người mẹ này nữa không? Thấy cô không nói gì, Vĩnh Hy lên tiếng tiếp. Nhã Uyên, thế này là tôi đã rất nhân từ rồi. Nếu em có bất kỳ hành động phản kháng không hợp tác nào, không chỉ mẹ con em đâu, tôi cũng sẽ không để yên những người sẽ giúp đỡ em chạy trốn. Vĩnh Hy, tôi muốn gì nhất định sẽ phải đạt được cái đó. Tôi biết rồi, tạm biệt. Nhã Uyên không muốn nghe thêm liền cúp máy. Giờ này Minh Minh đã ngủ, cô vào phòng ngủ ngắm con, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô không rõ rồi đây, tương lai của hai mẹ con cô sẽ thế nào. Chỉ có cảm giác một lần nữa cô không còn nắm bắt được vận mệnh của chính mình. Ở trên xe, Vĩnh Hy trầm ngâm sau một cuộc điện thoại. Trợ lý của anh im lặng tập trung lái xe, không dám báo cáo gì. Một lúc sau, anh chủ động hỏi, tình hình sửa nhà thế nào rồi? Trợ lý của anh vội vàng báo cáo qua về việc đã liên hệ với mấy bên thiết kế nội thất để đến đo đạc và lên phương án ngay trong đêm. Nói họ làm nhanh nhất có thể, không kịp dùng nội thất may đo thì mua đồ rời. Miễn là phải tiện nghi và chất lượng tốt, tôi chấp nhận trả phí làm thêm giờ. Anh nói trợ lý để mình xuống xe ở sảnh tầng 1, rồi để cậu ta quay về nhà. Sáng mai quay lại đón anh đi làm. Mấy ngày nay, theo anh đi công tác chắc cũng mệt rồi. Lên nhà, mở khóa vân tay vào căn hộ. Nhìn vào căn phòng trống, anh bỗng thấy cô đơn đến khắc khoải. Mấy năm nay, anh có cảm giác mình đang tồn tại, chứ không phải đang sống. Một chút hạnh phúc cũng không có. Guồng quay của cuộc sống, của công việc cứ kéo anh đi. Nhưng khi trở về nhà đối diện với chính mình, thì anh thấy tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Mình đang sống vì cái gì? Mình đang làm những điều này là vì ai? Hình như ngay cả câu hỏi đơn giản như vậy, anh cũng không có đáp án. Anh mở tủ lạnh, lấy ly nước mát uống cho tỉnh táo, rồi vào phòng thay đồ và vệ sinh cá nhân. Sau đó tiếp tục vào quầy bar trong bếp, khui một chai vang Pháp ra uống trước khi đi ngủ. Lâu nay, anh đã để cơ thể mình phụ thuộc vào rượu, không có chút men là không tài nào ngủ được. Bụng hơi quặn thắt, nhắc nhở tối nay đã uống quá nhiều, nhưng anh mặc kệ. Biết là không tốt cho sức khỏe, nhưng còn hơn là cảm giác trằn trọc mất ngủ suốt đêm. Uống đến ly thứ hai, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, nhưng vẫn quyết định cầm điện thoại gọi cho một người. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, anh nhanh nhẹn chào hỏi. Anh Tuấn Sang, anh khỏe không? Vĩnh Hy, sao giờ này còn gọi cho tôi? Nhớ anh thì gọi thôi. Cái thằng này, cậu bỏ tôi phũ phàng như thế, còn nhớ thương cái gì nữa hả? Vĩnh Hy khẽ cười, đưa ly vang lên uống tiếp rồi nói. Anh phải đi kiếm mấy tài năng trẻ mà đào tạo đi, chứ em hết thời rồi. Có ở lại showbiz cũng không vượt qua được đỉnh cao mà anh đã gây dựng cho em đâu. Này, tôi chưa tìm được mối nào thơm như cậu đâu đấy. Đứa đẹp trai thì lên sàn catwalk cứng đơ đơ, đứa diễn tốt thì lại kém nhan sắc. Mỹ nam hoàn hảo như cậu có phải nói tìm là tìm được luôn đâu. Cứ tìm đi thì sẽ thấy, che già măng mọc, đó là quy luật rồi. Che như cậu mà gọi là già, đang thời kỳ đỉnh cao thì lại giải nghệ. Tôi đây còn chưa kiếm chắc được nhiều từ cậu, cậu đã bỏ về làm doanh nhân rồi. Gia sản nhà cậu đúng là có sức hấp dẫn lớn hơn cả ánh đèn sân khấu. Vĩnh Hy cười thành tiếng. Phải rồi, đến một lúc nào đó đam mê cũng phải nhường chỗ cho tiền tài và danh vọng anh ơi. Có tiền tài rồi, sau này nhớ đến ông anh này là được. Được, đương nhiên em không quên đâu. Lúc em khó khăn nhất, anh Tuấn Sang đã luôn ở bên em. Sau này cần góp vốn triển khai dự án nào, cứ nói với em sẽ hỗ trợ. Đội ơn cậu, tôi chắc chắn sẽ có dịp nhờ đến cậu đấy. Nào, bây giờ nói xem, giờ này gọi tôi có việc gì đây? Anh Tuấn Sang, em muốn nhờ anh một việc. Việc gì? Việc 4 năm trước, liên quan đến cô gái đó. Ai cơ? Ý cậu là Lê Nhã Uyên. Phải rồi, chỉ nhớ anh thật siêu việt. Chính cô gái đó là bước ngoặt khiến sự nghiệp của cậu điêu đứng, dẫn đến quyết định giải nghệ xuẩn ngốc của cậu. Tôi quên làm sao được? Em mới gặp lại cô ấy. Gặp lại? Cô ta vẫn còn mặt mũi gặp lại cậu à? Anh Tuấn Giang, người ta là con gái, không nói nặng nề thế chứ. Con gái thì sao chứ? Nhìn mặt thì rõ thánh thiện, nhưng thủ đoạn quá trời. Ba cậu thật biết cách tìm người hợp tác. Là ba em cao tay thôi, làm gì có ai không bị đồng tiền hấp dẫn. Nhưng anh Tuấn Giang, em cần biết thêm thông tin chi tiết, nên muốn điều tra lại chuyện năm xưa. Anh giúp em được không? Cậu muốn biết gì? Em muốn biết nội dung hợp đồng của cô ấy với ba em, số tiền mà ba em cho cô ấy, đặc biệt gia cảnh nhà cô ấy thế nào. Nghe nói bố mẹ đã ly dị, bây giờ họ đang ở đâu, có liên lạc với cô ấy không? Tại sao phải lục lại làm chi? Hồi ấy không phải chính cậu đã nói không muốn làm to chuyện à? Em không cần làm to, nhưng em phải làm rõ một số chuyện. Anh giúp em điều tra càng chi tiết càng tốt. Được rồi, cho tôi thời gian. Người của tôi sẽ đi điều tra rồi cho cậu kết quả. Cảm ơn anh, Tuấn Giang. Không cần phải khách sáo với tôi. Nếu muốn quay lại showbiz thì ới tôi một tiếng, tôi vẫn thu nhận và lăng xê lại cậu từ đầu. Được, còn nếu mà anh cần tiền đầu tư thì nhắn em, em sẽ giúp hết lòng. Ok, thế được rồi, sẽ báo lại kết quả cho cậu. Ok, bye bye anh, ngủ ngon. Ngủ ngon, Vĩnh Hy. Cuộc gọi kết thúc, Vĩnh Hy uống thêm ly rượu vang nữa rồi vào giường nằm. Dạ dày hơi sôi lên, cần ngủ một giấc cho quên đi. Nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi, anh rất tin tưởng Tuấn Giang có thể giúp anh làm rõ thông tin liên quan đến cô ấy. Việc này anh không giao cho trợ lý của mình, vì anh biết xung quanh anh toàn tai mắt của ba mẹ, nhất cử nhất động họ đều biết. Chừng nào chưa thực sự đủ mạnh mẽ để đứng trên đôi chân của mình, anh sẽ nhín nhịn. Nhưng rồi sẽ có ngày cả đế chế này sẽ thuộc về anh, khi đó tất cả mọi chuyện phải do anh làm chủ. Ở bên này, Nhã Uyên đang nhớ tới sự việc năm xưa. Hôm đó cô đang ở trường thì nhận được cuộc gọi từ dì Lan. Dì Lan, con đây. Nhã Uyên. Một giọng nói hớt hải đầy sợ hãi truyền đến. Con về ngay đi. Ba của con vừa vào bệnh viện cấp cứu. Ông ấy bị nhồi máu cơ tim rồi. Cái gì? Ông ấy đang trong phòng cấp cứu. Dì không biết nữa. Không hiểu sao ông ấy đang sao thuốc ở dưới gian bếp dưới nhà thì ngã lăn xuống đất rồi ôm mình đau đớn. Dì phát hiện ra vội gọi xe cứu thương. Người ta đang phẫu thuật cho ông ấy đấy. Dì lo lắm Nhã Uyên. Con về ngay đi. Vâng vâng, dì chờ con, để con ra bến xe bắt xe về luôn. Đến nơi, cô thấy dì Lan đang ngồi một mình trên băng ghế chờ trước cửa phòng mổ. Trông thấy cô, dì vội vàng đứng dậy chạy đến, nhưng do bị hoa mắt chóng mặt mà lảo đảo suýt ngã. Nhã Uyên vội chạy tới đỡ lấy dì hỏi dồn dập. Dì có sao không? Con về rồi đây, ba con sao rồi? Ông ấy ở trong đó suốt hơn 3 tiếng rồi. Ngày y tá nói ca mổ phải 5 tiếng mới hoàn thành, chúng ta đành đợi thôi. Dì, tại sao ba con lại thành ra thế này? Ông ấy... Dì Lan ngập ngừng, cúi mặt xuống nắm tay cô nói. Nhã Uyên, nhà ta xảy ra đại nạn rồi. Đại nạn? Đại nạn là sao hả dì? Nhã Uyên ngờ ngác. Ba con... Dì Lan chưa nói hết câu, đã sụt sịt khóc nấc lên. Nhã Uyên cắn môi, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, ôm lấy dì vỗ vỗ an ủi. Không sao đâu dì, có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh vác. Để cho dì Lan khóc một lúc, Nhã Uyên mới lên tiếng hỏi dì. Bây giờ dì bình tĩnh kể lại cho con nghe mọi chuyện đi. Dì Lan lấy tay gạt nước mắt bình tĩnh lại rồi nói. Tuần trước, ba con được một người nhà người bệnh đến kêu đến nhà thăm khám cho người ta. Như mọi khi thăm khám xong, ông ấy đều cắt thuốc để người nhà bệnh nhân đến nhà mình lấy. Uống trong vòng một tuần, không hiểu sao bệnh tình không thuyên giảm. Đến tối nay bệnh nhân... Dì Lan lại khóc nấc lên. Nhã Uyên sốt ruột hỏi dì. Bệnh nhân làm sao hả dì? Bệnh nhân lên cơn co giật, rồi... Rồi sao? Qua đời ư? Dì Lan không nói nên lời, chỉ gật gật đầu rồi mếu máo. Thế rồi cho người sang chút giật lên ba con. Họ đòi ba con phải đền bù một số tiền rất lớn. Ba con thuyết phục họ, yêu cầu cho người nhà họ đi khám nghiệm tử thi. Họ không chịu, còn làm ầm ĩ lên, nói ba con đã hãm hại người nhà họ. Bây giờ lại còn muốn người nhà họ chết không toàn thây. Họ đập phá đồ, mắng chửi ba con là đồ lang băm hại người. Cả một đời chữa bệnh cứu người của ông ấy cũng không che nổi vết nhơ này. Ông ấy uất ức quá nên đã lên cơn đau tim. Dì xin lỗi, lúc gọi điện vì sợ con lo lắng nên dì đã nói dối con. Nhã Uyên ôm lấy dì, siết chặt bờ vai gầy đang run lên. Cô nhắm chặt mắt lại, cắn môi kiềm chế, giữ cho mình không khỏi bật khóc. Những người đó bây giờ ở đâu rồi dì? Thấy ba con ngất đi, họ sợ quá cũng bỏ về rồi. Họ còn dọa sẽ không bỏ qua vụ này đâu, yêu cầu ba con phải bồi thường, nếu không sẽ kiện ông ấy ra tòa. Được rồi dì ơi, bây giờ chúng ta tập trung cho sức khỏe của ba đã. Chờ ba khỏe lại rồi chúng ta cùng nhau bàn tính. Nhã Uyên, may mà có con về, nếu không dì không biết xoay sở ra làm sao. Dì nói gì vậy, đó là ba con cơ mà, con sẽ có trách nhiệm. Ừ, chúng ta cùng nhau lo liệu. Vâng. Nói rồi, Nhã Uyên ôm lấy dì, vỗ về một lúc cho dì chợp mắt, còn mình thì ngồi suy nghĩ, thỉnh thoảng lại ngoái về phòng phẫu thuật chờ đợi. Hơn 2 tiếng sau, bác sĩ và y tá đưa ba cô ra. Cô vội gọi dì rồi cả hai đứng lên. Cô chạy đến xe đẩy, vội vàng hỏi bác sĩ. Bác sĩ, ba em thế nào rồi ạ? Ông ấy sao rồi hả bác sĩ? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã tiến hành đặt stent mạch vành cho ông ấy. Giờ chúng tôi sẽ đưa ông về phòng hậu phẫu theo dõi. Sau 8 tiếng, người nhà có thể vào thăm. Đừng quá lo lắng. Một chị y tá trẻ lên tiếng. Nhã Uyên mừng rỡ phát khóc, nói lời cảm ơn ekip bác sĩ. Y tá nhắc cô ra làm thủ tục tạm ứng thêm viện phí. Nhã Uyên vâng dạ rồi nói gì đi theo ba. Còn mình quay ra quầy làm thủ tục thanh toán tạm ứng thêm tiền. Toàn bộ số tiền Cảnh Sơn vừa cho mượn, cô đều chuyển khoản cho bệnh viện, song vẫn không đủ. Năn nỉ Thu Ngân cho cô nợ thêm, nhất định sáng mai sẽ nghĩ cách nộp bổ sung. Chị Thu Ngân lắc đầu nói, được rồi, trong sáng mai em phải bổ sung luôn, kiểu ba em tỉnh lại sẽ không được sắp xếp phòng bệnh đâu. Nhã Uyên vâng dạ cảm ơn, rồi lê bước về khu vực phòng hậu phẫu. Thấy dì Lan đang ngồi ở dãy ghế trên hành lang đầu hồi, cô tiến lại nắm tay dì rồi hỏi. Dì ơi, ở nhà mình có gì bán được không? Con biết mà, nhà mình làm gì có vật gì giá trị. Cha con làm lương y, cả một đời liêm khiết trị bệnh cứu người, có mấy khi quan tâm đến kinh tế. Hàng tháng tiền ông ấy làm dư giả, chỉ đủ gửi lên cho con đóng học phí, làm gì sắm sửa được cái gì đáng giá. Vậy ở quê có thể vay mượn được ai không gì? Ở quê làm chỉ đủ ăn, ít người dư giả, vay số tiền lớn như vậy thì lấy đâu ra? Con xem trên thành phố con có bạn bè nào có thể vay tạm không? Đợi ông ấy khỏe lại, ông ấy sẽ chữa bệnh cứu người trả lại cho con. Nhã Uyên mím môi, nghĩ đến một cái tên nhưng không dám gọi cho anh. Thấy dì Lan ngáp dài một cái, cô nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, liền nói với dì. Phải 8 tiếng nữa ba con mới tỉnh lại, dì tranh thủ về nghỉ ngơi đi, con ở đây một mình, rồi chưa mai dì vào đổi ca cho con. Ba con nằm viện không phải 1-2 ngày, nên chúng ta cũng phải giữ gìn sức khỏe. Một mình con ở đây có sao không? Con không sao, dì cứ về đi, con chịu được đến trưa mai. Ừ, vậy 12 giờ trưa mai, dì mang cơm vào cho con. Lúc đó chắc ba con đã tỉnh rồi, chúng ta sẽ được gặp ông ấy. Vâng, dì về thôi, dì gọi xe về nhé. Con có mấy đồng dì cầm lấy. Không không, con bé này, dì cũng có tiền cơ mà. Dì cầm cho con vui, số còn lại dì để mấy hôm tới mua đồ cho ba con. Nhã Uyên, con là đứa con gái thật có hiếu, không uổng công ông ấy thương yêu con. Bao nhiêu năm nay ba con vất vả một mình nuôi con khôn lớn, con còn chưa báo hiếu được gì. Những gì làm được con sẽ cố gắng, nên dì Lan đừng lo. Được rồi, vậy dì về đã nhé. Nhã Uyên chào dì, rồi nhìn theo bóng lưng gầy guộc của người phụ nữ của ba mình. Cô chợt nhớ đến mẹ, lòng quặn thắt lại. Không biết giờ này bà ở đâu, có còn nhớ đến ba con cô không? 7 giờ sáng hôm sau, bác sĩ và y tá đã bắt đầu làm việc cho một ngày mới. Sảnh hành lang tấp nập người qua lại. Đến giờ thăm khám, bác sĩ yêu cầu người nhà bệnh nhân ra hết bên ngoài. Nhã Uyên mệt mỏi lê bước ra khỏi khoa hậu phẫu. Cô khẽ ra ngoài, hít thở không khí trong lành một lát, tiện thể gọi điện cho một người. Cả đêm qua, cô nghĩ mãi làm cách nào đủ tiền viện phí cho ba, cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra được một cái tên. Lúc này cô mới lấy điện thoại trong túi xách ra thì phát hiện điện thoại hết pin từ bao giờ. Cô tìm đến khu vực công cộng, lấy sạc pin cắm vào, ngồi đợi một vài phút. Điện thoại sáng nguồn, Cô vừa mở lên đã thấy khoảng 30 cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn trên tất cả các kênh có thể liên lạc được như Messenger, Zalo, Facebook. Cô mím môi mở từng tin nhắn ra đọc. Vĩnh Hy gọi cho cô cỡ 30 cuộc, không liên lạc được, anh liền nhắn cho cô khoảng 20 cái tin. Cô định ấn nút gọi lại, xong cố gắng kiềm chế để đọc hết chỗ tin nhắn. Tin gần nhất anh nhắn cho cô là lúc 2:30, 23 giờ đêm qua. Tin xa nhất là 6:30 sáng nay. Cả đêm anh sốt sắng liên lạc với cô, không biết là có chuyện gì. Vì công việc sao? Cô nhớ những gì liên quan đến công việc, cô đã gửi mail thông tin cho anh rồi. Cô mở hộp thư lên đọc từng tin nhắn. Nhã Uyên, tôi gọi em không được. Chuyện trên mạng là thế nào? Bảo Thắng, hắn ta đã làm gì em? Nhã Uyên, chuyện này là thế nào? Hắn ta tại sao lại khiếm nhã với em? Nhã Uyên, em đang ở đâu vậy? Điện thoại vứt chỗ quỷ quái gì thế? Gọi lại cho tôi khi em cầm điện thoại. Nhã Uyên, nói cho tôi biết, tại sao em lại ở trong phòng bao với Bảo Thắng? Em chỉ làm phục vụ bàn thôi cơ mà. Những lời trên mạng có chỗ nào không đúng, em báo lại cho tôi ngay, tôi sẽ cho người kiện họ vì tội ăn nói hồ đồ. Nhã Uyên, người ta nói em là gái quán bar đó, em xuất hiện mà thanh minh đi. Nhã Uyên, em ở đâu rồi, nhắn lại cho tôi xem nào. Gọi lại cho tôi đi, tôi muốn xác nhận chuyện này. Không thể để cái tên Bảo Thắng đó ăn nói sằng bậy. Mẹ kiếp, tôi gọi em bao nhiêu cuộc rồi, tôi còn không nhớ nữa. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này em lại đang ở đâu? Nhã Uyên tay nắm chặt điện thoại, mày nhăn lại không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Liền kiểm tra tin nhắn từ các nền tảng khác thì nhận được tin nhắn của cô bạn tên Hạnh cùng phòng. Nhã Uyên, cậu đang ở đâu? Cô gái này có phải là cậu không? Vào mạng xã hội mà xem, đang dậy sóng kia kìa. Cô giật mình vào Facebook xem thì thấy tên mình được tác vào một video up trên trang hóng hớt showbiz. Tiêu đề to đùng đập vào mắt cô: Hoa Khôi trường mỹ thuật ôm ấp siêu mẫu trong quán bar. Cô bật ra tiếng chửi thề: là ai dám nói mình ôm ấp hắn ta chứ? Ăn không nói có thế à? Bài viết được đăng vào lúc 23 giờ 7 phút đêm qua, đến giờ đã có 50k lượt like và hàng bình luận tiêu cực. Facebook cá nhân của cô cũng tăng follow theo dõi chóng mặt, với lượt tăng cả nghìn người chỉ trong một đêm. Rồi một loạt những bình luận tiêu cực tấn công vào các bài viết của cô, nói cô có gương mặt ngây thơ giả nai nhưng đời sống lại hỗn độn. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy giờ này mình không còn đủ năng lượng để đối phó với loại tình huống này. Nghĩ đến Vĩnh Hy, cô giật mình sợ hãi. Không phải anh ấy cũng hiểu nhầm như cái tin đang giật tít trên trang showbiz chết bầm cái đấy chứ? Vậy nên anh mới gọi cho mình nhiều đến thế. Cô vội vàng ấn nút gọi lại, cô muốn giải thích để anh hiểu. Điện thoại để chung một hồi không có người nghe máy. Cô lo sợ, hay anh đã hiểu như cư dân mạng mà lạnh nhạt coi thường cô. Không, không được, cô phải liên lạc bằng được với anh ấy. Cô gọi đi gọi lại rất nhiều lần, đang lúc hết hy vọng thì đầu dây bên kia nghe máy. Cô mừng rỡ nói: Vĩnh Hy, là tôi đây. Chuyện trên mạng không phải là thật đâu, anh đừng tin. Đầu bên kia im lặng ít giây, rồi một giọng lớn tuổi lên tiếng: Là cô à? Tôi là mẹ của Vĩnh Hy. Dạ. Nhã Uyên thảng thốt, mồ hôi trên trán toát ra, nhỏ giọt xuống là cay rẻ khóe mắt. Cố gắng mím môi để giữ bình tĩnh, cô nói tiếp: Xin lỗi bác, Vĩnh Hy có ở đó không ạ? Cháu có việc cần gặp anh ấy. Cô là Nhã Uyên. Cô mím môi, trái tim đập mạnh từng cơn, không thể phủ nhận. Cô gật đầu thừa nhận: Dạ vâng, cháu là Nhã Uyên. Cô và con trai tôi có quan hệ gì? Cháu đang làm stylist cho anh ấy. Con trai tôi nổi tiếng như vậy, lại đi tuyển một stylist chưa có kinh nghiệm gì như cô. Cháu không biết nữa, bác thử hỏi anh ấy xem. Nhã Uyên, chúng ta gặp nhau đi, tôi muốn hỏi cô một số việc. Gặp nhau ạ? Nhưng cháu đang không ở Sài Gòn. Cô ở đâu? Tôi đến. Cháu đang ở rất xa ạ. Không sao, tôi có tài xế. Đợi cháu về Sài Gòn, cháu sẽ liên lạc với bác. Cô đọc được thông tin trên mạng về mình chưa? Cô đừng hiểu nhầm, tôi không kỳ thị chuyện đó, vì nó không liên quan đến gia đình tôi. Tôi chỉ muốn thỏa thuận với cô một việc. Một việc ạ? Việc gì ạ? Gặp nhau rồi nói. Tôi có một yêu cầu cô có thể đáp ứng. Nếu cô đồng ý với yêu cầu của tôi, tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn. Cháu không dám nhận tiền từ bác đâu ạ. Nhã Uyên, không phải ngành học của cô rất tốn kém sao? Nếu có tiền, cô sẽ không phải đi làm phục vụ trong quán bar nữa. Hơn nữa tôi đảm bảo, việc này trong khả năng của cô. Cô có thể suy nghĩ trước khi nhận lời, tôi không ép buộc. Bác sẽ cho cháu bao nhiêu tiền ạ? Nhã Uyên dè dặt hỏi. Tiền đang là điểm yếu của cô. Cô có thể từ từ kiếm tiền. Nhưng ba cô trong phòng hậu phẫu kia không đợi được. Cô phải gom được một số tiền lớn trong sáng nay. 9 con số thì thế nào? 9 con số ư? Nhã Uyên bất ngờ đến ngỡ ngàng. Nhưng cháu sẽ không làm gì vi phạm pháp luật, lại càng không làm gì hãm hại người khác hay ảnh hưởng tiêu cực đến họ. An tâm, yêu cầu cô đưa ra sẽ được như ý cô. Bà Tuyết Lan cười nham hiểm. Điều kiện cô đưa ra không có nhắc đến việc chà đạp lên nhân phẩm của chính cô. Bà nhìn vào phòng tắm, thấy tiếng nước chảy không ngừng. Con trai bà chắc đang lau người và chuẩn bị ra ngoài. Bà liền nhanh tay ghi địa chỉ và số điện thoại của Nhã Uyên lại, rồi cúp máy, xóa dấu vết cuộc gọi vừa rồi trên máy điện thoại của Vĩnh Hy. Bà phải nhắc con trai ăn sáng, rồi gọi tài xế đưa bà đi gặp cô gái đó. Nhã Uyên trở lại Sài Gòn vào một buổi chiều mưa tầm tã. Nhìn qua cửa sổ xe khách, thấy những giọt mưa đang rơi nặng hạt, tâm trạng trùng xuống. Đến cửa ngõ thành phố, cô do dự rồi vẫn lấy điện thoại gọi cho dì Lan. Dì à, con về đến Sài Gòn rồi, ba con thế nào rồi ạ? Ông ấy tỉnh rồi, vừa ăn cháo xong. Con nhờ dì chăm sóc ba con giùm con. Ừ, Nhã Uyên, con đừng lo, ông ấy giận quá nên mắng con thế thôi, chứ con vẫn là đứa con gái mà ông ấy yêu quý nhất. Con đừng trách ông ấy. Vâng, con biết rồi, con không giận ba con đâu. Con lên đó học hành chăm chỉ, đợi ba con bớt giận, dì sẽ nhắn con về thăm ông. Con cảm ơn dì, nhờ dì chăm sóc cho ba, con có để lại một tấm thẻ ngân hàng, mật mã là ngày sinh của ba con. Trong đó có một số tiền lớn, dì hãy rút ra trang trải viện phí và chăm lo cho ba. Dì cứ nói với ông đó là tiền dì vay mượn, chứ đừng nói với ba đó là tiền của con. Khi nào ba bớt giận, con sẽ trở về. Nhã Uyên, làm sao mà con có số tiền lớn như vậy? Cả tiền viện phí nữa. Y tá nói con đã nộp bổ sung cho ba con rồi. Nhã Uyên mím môi, ngước mắt nhìn những giọt nước loang lổ trên tấm kính xe, rồi trả lời, là con mượn người ta, sau này có điều kiện con sẽ trả lại. Nhã Uyên, chuyện trên mạng dì tin con trong sạch, nhưng miệng lưỡi thiên hạ vốn sắc bén như dao, chỉ chờ sơ hở là buông ra những lời cay độc. Nên con đừng làm gì ảnh hưởng đến nhân cách của mình, cũng là ảnh hưởng đến thanh danh của ba con. Người như ông ấy, danh dự và lòng tự trọng luôn chất cao như núi. Nhã Uyên cắn chặt môi, trong lòng cuộn lên một niềm chua xót. Nếu được lựa chọn, cô cũng không muốn đánh đổi nhân phẩm của mình. Nhưng cô còn lựa chọn khác sao? Không phải tính mạng ba còn quan trọng hơn sao? Chỉ cần ba mạnh khỏe, dù có đánh đổi những gì cô cũng cam lòng. Bởi vậy dẫu ông có giận mà đánh gãy chân cô cũng sẽ vẫn không từ bỏ cơ hội được sống của ông. Vâng, con biết rồi dì an tâm. Nhờ dì chăm sóc ba con giùm. Sắp đến bến xe rồi, con chuẩn bị xuống xe nên cúp máy đây. Nói rồi, Nhã Uyên vội vàng cúp máy, sợ dì nghe được tiếng nghẹn ngào. Nức nở một lúc lâu, cô gọi cuộc điện thoại tiếp theo. Đầu bên kia nghe máy, cô chào hỏi trước. Là cháu đến bến xe rồi. Được, có một chiếc Camry đen đỗ trước cửa ra số 1 đón cô. Tôi đã đưa ảnh cho tài xế. Cô ra đến đó cậu ấy sẽ nhận ra cô. Nghe lời, Nhã Uyên lững thững cầm ô đi bộ ra khu vực cổng số 1. Vừa ra đến nơi, chiếc xe màu đen bấm còi ra hiệu. Cô đứng lại nhìn quanh. Một người đàn ông cầm ô xuống xe, hỏi han cô mấy câu, sau đó cầm hành lý cho cô rồi đưa cô đến vị trí ghế phụ, mở cửa cho cô lên xe. Trời vẫn mưa tầm tã nên chiếc váy cô mặc trên người thấm, lớp vải mỏng dính chặt vào thân người khiến cô vừa lạnh vừa khó chịu. Cơ thể tự nhiên dính sát vào thân ghế, trông vừa mong manh vừa yếu đuối, khiến người tài xế thở dài thương cảm. Sau khi được trang điểm đậm và một chiếc váy 2 dây khoe khéo vòng 1 và một mảng lưng trần phía sau, cô được đưa đến một quán bar dành cho giới thượng lưu. Một người đàn ông cô chưa từng gặp bao giờ đón cô và đưa cô vào một phòng kín, nói cô chờ ở đây đến khi nào có người đến tìm, sau đó bước ra ngoài và khóa trái cửa lại. Một mình trong phòng với trang phục như vậy, cơ thể khẽ run lên. Cô nhìn quanh quan sát, thấy có vẻ như đây là một phòng nội bộ dành cho nhân viên quán bar. Trong phòng có một tấm gương. Từ từ đứng dậy, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mà suýt nữa không nhận ra chính mình. Một gương mặt xa lạ, mắt xanh môi đỏ, với đôi mắt đen trang điểm đậm trông sắc sảo. Cô cười nhạt. Đêm nay, cô gái trong gương này rất thích hợp với vai diễn phóng khoáng. Một lúc sau, có người gõ cửa rồi đi vào nói với cô. Cậu chủ đến rồi, cô ra đi. Tôi sẽ đưa cô đến phòng số 3. Sau đó cô tự biết mình phải làm gì rồi chứ. Tôi biết. Cô đứng dậy trả lời chắc nịch. Rồi cô đi theo người đàn ông đến phòng báo số 3. Một chiếc khay đặt hai chai rượu đắt tiền được đưa cho cô. Cô mím môi rồi thành thạo vào vai nhân viên rót rượu, bê khay mở cửa tiến vào phòng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa phòng. Một vài tiếng suýt xoa nổi lên. Quán bar này thật biết tuyển người. Con bé phục vụ rượu này trông thật là ngon lành. Trông kìa, vòng nào ra vòng nấy, thật hấp dẫn. Một vài người đàn ông táo bạo huýt sáo và vẫy tay cô. Em ơi, đến đây, tụi anh đang muốn uống. Cô nhìn quanh, bước về phía tiếng nói, khom người đặt khay rượu lên bàn rồi cúi đầu chào khách. Ồ, cô em mới làm ở đây sao? Sao lần này tụi anh mới gặp nhỉ? Vâng, em là nhân viên mới, mong các anh chiếu cố. Nhã Uyên cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi. Có điều cô không thể cười nổi khi có cảm giác ánh mắt của ai đó đang quét về phía mình. Nếu cô đoán không nhầm, với tính cách của anh ấy, chỉ vài phút nữa thôi là người đàn ông đó sẽ tiến lại phía cô. Nên cô tiếp tục giả là: để em rót rượu cho các anh. Đây là dòng vodka ngàn nổi tiếng, mong rằng các anh sẽ thích. Mấy gã đàn ông thấy gái đẹp là vây đến xung quanh, đua nhau đưa cốc của họ cho cô để cô rót rượu. Một gã nhướng mày thắc mắc: này, nhìn em rất là quen mắt luôn ấy. Em tên là gì nhỉ? Nhã Uyên hơi run rẩy, tay cầm chai rượu khẽ rung lên. Cô đưa ly rượu về phía người đàn ông vừa lên tiếng rồi trả lời: tên em là Uyên. Ồ, là hoa khôi Nhã Uyên đây sao? Không phải hôm trước em mới được lên báo với Bảo Thắng. Ái chà chà, thật là có duyên nha. Nhã Uyên mím môi. Chuyện hôm đó cô còn chưa có thời gian tính sổ với tên Bảo Thắng. Giữa tầm bão, cô chọn giữ im lặng chứ không thanh minh. Sau này ai đúng ai sai, rồi thời gian sẽ trả lời. Thầy chủ nhiệm gọi điện cho cô xác nhận và yêu cầu cô lên trường làm bản tường trình. Cô chỉ khẳng định với thầy thông tin đó là vô căn cứ và xin thầy cho cô chậm lại ít ngày vì ba cô đang nằm viện. Ngày mai cô sẽ lên trường giải thích với thầy cô. Thấy Nhã Uyên không nói gì, người đàn ông ngày càng tiến tới, cố tình áp sát cơ thể mình vào người cô, một tay vòng ra ôm eo. Nhã Uyên giật mình, cắn môi dưới giữ bình tĩnh rồi gỡ tay người đàn ông ra và nói: xin lỗi, em chỉ phục vụ rượu. Cô em, phục vụ rượu sao thích bằng phục vụ anh? Quản lý của em đâu? Kêu lại đây, đêm nay anh sẽ trả tiền để em phục vụ anh. Hắn ta tiếp tục vươn tay kéo cô sát lại, khiến cô loạng choạng suýt ngã. Đúng như cô dự đoán, người đàn ông phía cuối phòng đã đứng dậy, sải bước thật nhanh về phía cô. Cách cô một bước chân, anh ấy mạnh mẽ dùng tay mình kéo cô về phía anh, rồi nói với đám đàn ông xung quanh: xin lỗi, tôi muốn gặp riêng cô gái này, phiền các cậu lui ra. Ê này Vĩnh Hy, cậu làm cái trò gì vậy? Cô gái này đến chỗ tụi tôi trước, nên đương nhiên là của tụi này. Đại thiếu gia như cậu, dẫu có muốn thì cũng phải xếp hàng đi. Đừng tưởng là minh tinh thì muốn gì cũng được. Của các cậu ư? Trên mặt cô ấy viết điều ấy à? Tôi gặp cô ấy với tư cách là Vĩnh Hy, chứ không phải người nổi tiếng. Nói rồi, Vĩnh Hy kéo tay cô ra ngoài, để mặc những tiếng chửi thề đằng sau. Nhã Uyên vừa đi vừa chạy theo anh, tâm trạng rối bời. Cô vừa hồi hộp vừa lo lắng, trái tim đập mạnh từng cơn. Đến một góc khuất hành lang, Vĩnh Hy kéo cô vào cầu thang bộ, rồi áp sát cơ thể cô vào tường, bắt đầu tra hỏi. Nhã Uyên, đây là công việc làm thêm của em sao? Chẳng phải anh đã nhìn thấy rồi sao? Đây là công việc của tôi. Mấy ngày nay em đi đâu? Tại sao tôi liên lạc lại không trả lời? Tôi phải đến đây làm việc. Không phải tôi đã nhắn tin cho anh Tuấn Giang xin nghỉ làm chỗ anh rồi sao? Đến lương tôi cũng không lấy. Chúng ta đâu còn dây dưa gì nữa mà phải liên lạc. Em được lắm. Vĩnh Hy nhíu mày quan sát gương mặt rất gần anh đang ngẩng lên thách thức. Vậy bây giờ trả lời tôi, vì sao em xin nghỉ việc? Đó chẳng phải là vị trí em mơ ước sao? Tôi đã tạo điều kiện cho em được trải nghiệm công việc thực tế khi em còn chưa tốt nghiệp. Em có bất mãn gì mà xin nghỉ? Không bất mãn gì cả, chỉ là tôi có cách kiếm được nhiều tiền hơn mà thôi. Nhã Uyên nghiêng mặt sang một bên, cố tỏ ra vẻ lạnh nhạt. Vĩnh Hy nhìn cô, thấy giới hạn chịu đựng của mình bắt đầu bị thách thức. Cách gì? Phục vụ trong quán rượu sao? Công việc rẻ tiền đó chắc chẳng kiếm được là bao. Hay là bán thân cho khách làng chơi? Nhã Uyên ngước mắt nhìn lên, đôi môi mím chặt. Cô không có bất kỳ hành động phản đối nào, thậm chí ánh mắt của cô còn ra vẻ đầy thách thức, như muốn nói việc đó liên quan đến anh chắc. Càng nhìn vẻ bất cần đó của cô, anh càng cảm thấy khó chịu, nên buông ra những lời sát thương. Sao nào? Tôi nói đúng rồi à? Bởi thế mà em còn không thèm xuất hiện để thanh minh cho bản thân mình. Em có biết người trong giới đã đồn đại gì về em không? Người ta nói em lấy danh hiệu hoa khôi để đi làm gái. Sao em có thể để cho tên khốn Bảo Thắng chà đạp lên nhân phẩm của em thế hả? Nhã Uyên mím chặt môi không nói gì thêm, như có một sợi dây vô hình len lỏi vào trái tim cô, thít chặt lại khiến cô đau nhói. Cũng vì chuyện này mà khi ba cô vừa mới tỉnh lại, bị mấy tên người nhà của bệnh nhân đến làm ầm ĩ, cô đã ra can ngăn cãi lý liền bị họ vạch trần chuyện ầm ĩ trên mạng mấy hôm nay. Họ thậm chí còn đưa cho ba cô xem, khiến ông giận quá cho cô một cái bạt tai rồi ngất đi. Dì Lan sợ ông có mệnh hệ gì liền nói cô tránh mặt đi, chờ khi nào ông hết giận thì hãy về thăm. Nhã Uyên, em im lặng như thế là thừa nhận đã ngủ với hắn rồi sao? Vĩnh Hy nhìn cô, ánh mắt mong chờ một câu trả lời phủ định, nhưng chỉ Nhã Uyên bình thản nở một nụ cười nhàn nhạt. Cô biết là đã đến lúc cần kích động anh ấy, liền nói giọng bỡn cợt. Thân thể này là của tôi muốn ngủ với ai, anh can thiệp được à? Nói rồi cô đẩy anh ra, định quay lại phòng bao. Cô đánh cược anh sẽ kéo cô lại. Đúng như dự đoán, cánh tay như gọng kìm kẹp lấy cơ thể cô, xoay người cô để gương mặt cô đối diện với gương mặt anh rồi nói. Vậy nếu tôi muốn ngủ với em thì sao? Vĩnh Hy, chỉ cần anh có tiền, tôi sẽ phục vụ anh như thượng khách. Nhã Uyên, hóa ra em là người thế này, vậy mà trước đây em che giấu giỏi thật đấy. Anh đừng có lên lớp tôi mấy cái bài về nhân phẩm. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, không hiểu được thế nào là cuộc sống thiếu thốn như tôi đâu. Được, nếu em cần tiền thì vừa hay tôi cũng có tiền. Em ra giá đi, đêm nay em ở bên tôi. Nếu tôi muốn toàn bộ số dư trong tài khoản của anh thì sao? Không thấp hơn 9 con số là được. Được, đưa mã QR đây. Nhã Uyên lần tìm điện thoại đang nhét trong chiếc túi dưới, mở vân tay lấy mã QR. Cô nhớ lại nụ hôn lần trước rồi mỉm cười chua xót. Tình cảm giữa cô và anh luôn là loại mặt hàng mua bán và sòng phẳng như vậy. Chờ anh chuyển tiền xong, cô hài lòng nhìn số dư rồi nói giọng cợt nhả. Anh hào phóng đấy, với số tiền này thì tôi bao phòng. Tôi có phòng quen ở khách sạn dưới tầng 25. Phòng quen? Xem ra em tiếp khách cũng khá thường xuyên nhỉ? Không nhiều lắm. Nhã Uyên trả lời tỉnh bơ. Không phải khách nào cũng sộp như anh. Anh đưa trước đi, lấy thẻ lễ tân vào phòng 2506. Chờ tôi gặp quản lý xin nghỉ rồi lên ngay. Anh an tâm, nhận tiền rồi tôi sẽ có trách nhiệm, không bùng của anh đâu. Vĩnh Hy nhìn cô mấy phút rồi xài chân bước đi. Anh ra thang máy và lên thẳng tầng 25. Vào phòng 2506, anh bật điện và điều hòa rồi ngồi xuống sofa chờ đợi. Có một tiếng nói sâu thẳm bên trong đang can ngăn anh đừng làm cái việc ấu trĩ này, nhưng anh đã nhanh chóng gạt đi. Hôm nay nhất định anh phải có được cô gái này. Một lúc sau, Nhã Uyên gõ cửa. Anh ra mở, cô nhanh chân lách vào, nhoẻn nụ cười trong sáng. Cô vẫn mặc chiếc đầm đen 2 giây. Bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy, nhưng sự tử tế đang mách bảo anh không nên làm ra cái hành động dại dột này. Anh cầm tay nắm cửa, mở ra định đi. Nhã Uyên chặn lại. Anh định đi đâu? Tôi phải đi, tôi đổi ý rồi, cho cô số tiền vừa nãy đấy. Vĩnh Hy muốn nhanh chân như chạy trốn khỏi nơi đây, nhưng lại bị Nhã Uyên ôm lấy sau lưng, cất giọng nỉ non. Vĩnh Hy, đừng đi. Cô dùng lực ôm thật mạnh. Cô sợ rằng chỉ cần anh ra khỏi phòng, cô sẽ không thể hoàn thành được thỏa thuận với mẹ anh, nên hành động mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Cái ôm đến quá bất ngờ khiến cơ thể của Vĩnh Hy trở nên bất động. Nơi nào đó sâu thẳm trong anh dấy lên một cảm giác lạ lùng. Xúc cảm từ hạ thân của anh bắt đầu tấn công não bộ, khiến mạch đập của tim anh nhanh hơn. Tức giận vì mình thấy bắt đầu bất kiểm soát, Vĩnh Hy đành giọng: "Nhã Uyên, với khách hàng nào em cũng nhiệt tình vậy sao?" "Không phải." "Như thế này là như thế nào?" "Vì..." Nhã Uyên ấp úng, nghĩ ngay ra một câu trả lời thuyết phục nhất, rồi cuống quýt trả lời, vòng ôm thắt chặt hơn. "Vì tôi thích anh." Nghe được chữ thích, đồng thời cảm nhận được thiếu nữ mềm mại đang áp chặt sau lưng anh, khiến ngọn lửa bên trong con người Vĩnh Hy bùng lên dữ dội. Cảm giác dạo rực khắp cơ thể bắt đầu thiêu đốt lý trí. Anh cố ép mình bình tĩnh, từ từ gỡ tay cô ra, rồi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô kiểm chứng câu nói vừa nghe được. Mày hơi nheo lại, anh như gã thợ săn chăm chú rình xem con mồi của mình định làm gì. Nhã Uyên có chút sợ hãi, nhưng nhất quyết không từ bỏ mục tiêu. Cô mở to mắt, ánh mắt trong veo không chút dục vọng, nhưng lại khiến người ta chết chìm trong đó. Trong hoàn cảnh này, Vĩnh Hy rất muốn buông ra một câu chửi thề: "Đến nước này mà mày có thể chịu đựng được thì đúng là thần tiên chứ không phải người phàm trần." Anh vốn phong lưu đa tình, nhưng với Nhã Uyên, anh cảm thấy nếu anh làm thế là tàn nhẫn với cô ấy nên do dự. Vậy nên anh vẫn nhất quyết lùi ra xa cô ba bước, xoay người đặt tay lên nắm đấm cửa khách sạn, chuẩn bị mở cửa phòng rời đi. Trong khoảnh khắc đó, Nhã Uyên cố gắng nghĩ ra câu gì đó để cứu vãn tình thế, song không nghĩ được gì hết. Cô đành hét lên theo bản năng: "Vĩnh Hy, em không muốn với anh không phải vì tiền. Em đã thích anh ngay từ khi em còn là cô bé lên 7 tuổi. Dù anh bây giờ không còn nhớ về ký ức năm 16, nhưng với em 14 năm nay, chưa ngày nào là em không thích anh." Một loạt các thông tin nhảy vào tai Vĩnh Hy khiến anh hơi rối loạn. Anh xoay người lần nữa, nhíu mày nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang hoảng hốt của cô gái đối diện. Anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng không phát hiện ra được sai ở đâu. Ở khoảng cách gần, lại ôm ôm ấp ấp, nên cơ thể anh rất khó chịu, bên dưới đã trở nên căng cứng. Anh liền xoay người lại, bế bổng cô lên, kẹp chặt lấy hông mình rồi bắt đầu hôn xuống, di chuyển về ghế sofa. Hai cơ thể cuốn lấy nhau qua những nụ hôn dài lê thê. "Vào giường, em muốn vào giường." Vĩnh Hy dừng hôn, ngẩng đầu lên nói: "Được." Rồi anh đứng dậy khỏi ghế sofa, vòng hai tay xuống bế cô tiến vào trong, quăng hẳn lên giường, sau đó lần lượt tự cởi đồ của mình. Anh cúi xuống, cơ thể cô bắt đầu cởi dây áo. Cô sợ hãi giữ lấy tay anh, liền bị anh châm chọc: "Không phải tôi mua em sao? Đến giờ phút cuối còn không chịu bán à?" "Tôi..." Nhã Uyên bối rối không biết trả lời sao. Anh dùng tay giật mạnh ra. Giọng nói nỉ non của cô khiến anh không kiểm soát nổi mình, bắt đầu làm loạn: "Vĩnh Hy, khoan, anh dùng cái này đã." "Em sợ có con với tôi à?" "Không phải, tôi không muốn sau này anh có rắc rối." "Rắc rối? Nếu tôi muốn có con thì sao? Em sẽ sinh chứ?" "Sao nào?" "Không muốn." Cô vội gật gật đầu. Không biết là do anh hoa mắt hay cô khóc, mà anh nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô long lanh như một giọt sương mai, gương mặt đỏ lên, đúng là quyến rũ chết người. "Trả lời tôi bằng lời." "Muốn." "Em sẽ sinh." Lời còn chưa nói hết câu, cô đã cảm nhận được một cơn đau như xé đôi cơ thể. Nhã Uyên cắn chặt môi đến bật máu để kiềm nén tiếng thét chói tai. "Em còn sao, Nhã Uyên?" Một tiếng chửi thề phát ra từ miệng Vĩnh Hy. Vậy chuyện ầm ĩ mấy ngày hôm nay là thế nào? Vừa rồi cô khiến anh tưởng cô là gái làng chơi là có ý gì? Nếu biết đây là lần đầu tiên của cô, anh tuyệt đối sẽ không chơi đùa thế này. Quay trở lại thực tại, sau cuộc nói chuyện điện thoại với Vĩnh Hy, Nhã Uyên cả một đêm chập chờn không ngủ được. Sáng dậy hai mắt cay xè, nhìn Minh Minh đang ngủ say, giơ tay vuốt nhẹ má thằng bé thì thầm: "Minh Minh, mẹ yêu con. Mẹ nhất định sẽ đấu tranh để được ở bên con. Chỉ cần mẹ được sống cùng con thì ở đâu cũng được. không ai có thể chia cắt được mẹ con mình. Mình Mình thấy Nhột ở mặt liền lắc lắc cái đầu. Thằng bé hé mắt ra trông thấy mẹ, theo phản xạ vòng tay ôm chầm lấy mẹ mình, giọng nói ngái ngủ. Mami, trời sáng chưa? Trời sáng rồi. Ông mặt trời đã dậy tập thể dục từ lâu. Mình Mình đã dậy chưa? Mình Mình mở mắt rồi. Mami dậy lâu chưa? Mami vừa dậy thôi. Mình Mình của Mami ngủ có ngon không? Con ngủ rất ngon. Ngày nào được ngủ cạnh Mami cũng ngủ ngon hết. Mình Mình sẽ ngủ cùng Mami đến khi nào? Mãi mãi được không hả Mami? Không được đâu. Sau này Mình Mình lớn lên còn có bạn gái nữa, không thể gần gũi mẹ quá được. Nam nữ là phải thụ thụ bất thân. Thụ thụ bất thân là cái gì hả Mami? Thằng bé tròn mắt hỏi lại. Tức là giữa con trai và con gái, kể cả mẹ con đi chăng nữa, khi trưởng thành cũng đều cần giữ khoảng cách, không nên có hành động quá gần gũi thân mật. Khi Mình Mình lớn lên, con sẽ vẫn ở cạnh mẹ, nhưng chúng ta sẽ không có hành động thân mật như thế này nữa. Vậy à? Thế bây giờ Mình Mình sẽ ôm Mami nhiều hơn để bú cho lúc lớn lên nhá. Mình Mình vừa nói vừa vòng cánh tay nhỏ xíu ôm lấy cổ mẹ chặt hơn. Nhã Uyên ôm con vào trong lòng, mỉm cười xoa đầu thằng bé. Có khúc mắc trong lòng, cô muốn hỏi xem thằng bé nghĩ gì, liền giải tỏa luôn. Mình Mình, nếu sau này có một gia đình giàu có muốn nuôi con, Mami nói giả dụ là như vậy nhá, thì con có theo người ta không? Không, Mình Mình không cần nhà giàu đâu, Mình Mình chỉ cần Mami thôi. Có tiền cũng tốt mà, người ta sẽ mua cho Mình Mình những món ngon, rất nhiều đồ chơi đẹp, lại còn có nhà to cho Mình Mình ở, không phải ở trọ cùng với Mami. Nhà này cũng rất tốt mà, được ở với Mami, ở đâu Mình Mình cũng thấy vui. Mình Mình dụi đầu vào lòng mẹ, rồi dướn đầu lên nhìn cô với đôi mắt trong veo. Ngập ngừng một lát, thằng bé hỏi. Mami, chú thần tượng hôm qua là người tốt hay là người xấu ạ? Nhã Uyên giật mình khi nghe con hỏi. Cô biết thằng bé đang nói đến ai. Trong ngăn tủ của cô có một hộp những kỷ vật về anh mà cô không nỡ vứt bỏ, bao gồm những poster hình ảnh, những bài báo nói về anh cô cắt ra từ các tạp chí, những lá thư cô viết mà không gửi, những tấm hình cô đài từ trên mạng xã hội rồi in ra. Bộ sưu tập đó kéo dài từ năm cô học cấp 3, từ lần đầu tiên khi cô nhìn thấy hình ảnh của anh trên báo Hoa Học Trò. Cô đã mừng phát khóc vì tìm lại được anh sau bao ngày tháng thất lạc tin tức. Kể từ đó, cô đã âm thầm theo dõi và đặt mục tiêu. Sau này lên thành phố học, nhất định sẽ đi tìm anh. Ngay cả việc cô chọn ngành học là thiết kế thời trang, suy cho cùng cũng là để đến gần anh hơn một bước. Suy nghĩ một lát, cô vuốt tóc thằng bé trả lời. Vĩnh Hy là người tốt, sau này nhất định chú ấy sẽ đối xử tốt với Mình Mình. Vậy tại sao chú thần tượng lại bắt cóc Mami ở trung tâm thương mại và ngăn cản không cho chúng ta đi du lịch? Thằng bé hỏi mẹ với đôi mắt trong veo. Mình Mình là một đứa trẻ nhạy cảm. Cô biết con đã cảm nhận được điều gì rồi, nhưng cô không muốn thằng bé có bất kỳ ấn tượng xấu nào về ba của nó. Nếu có xấu, anh ấy trả lại những gì cô nợ anh mà thôi. Chú ấy không bắt cóc Mami, là chú ấy và Mami có chuyện cần nói nên phải gặp nhau một lát. Mình Mình, con nghĩ thế nào nếu con có một người ba? Ba ư? Con có ba Hoàng Phúc rồi. Chú Hoàng Phúc là ba nuôi của con, còn ba ruột... Mình Mình không cần ba ruột đâu. Thằng bé lắc lắc cái đầu nhỏ xinh. Vì sao vậy? Vì nếu ba ruột xuất hiện, hoặc là ba sẽ lấy mất Mami của Mình Mình, hoặc là ba lấy mất Mình Mình của Mami. Mình Mình không thích ở với riêng ba, Mình Mình chỉ thích ở với Mami thôi. Nhã Uyên mím chặt môi, ôm con trai vào trong lòng, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của con, nén lại cảm giác chua xót trong lòng. Lời nói của con trẻ khiến cô hiểu, không chỉ cô mà ngay cả đứa trẻ lên 3 tuổi này cũng cảm thấy bất an. Mami, Mami hứa sau này đừng bỏ rơi Mình Mình, có được không? Vừa nói, thằng bé vừa ngước mắt nhìn cô, câu hỏi như chạm đến phần mềm mại nhất trong trái tim Nhã Uyên, khiến mắt cô nhòe đi, phủ một màn sương mờ răng kín. Hít một hơi, cô mạnh mẽ trả lời con. Mami hứa, sau này dẫu có chuyện gì, Mama và Minh Minh cũng vẫn luôn ở bên nhau. Yeah, vậy là con yên tâm rồi ạ. Thằng bé nở nụ cười tươi rói, rồi dướn người thơm má cô. Đôi môi mềm mại ươn ướt khiến trái tim cô như được vỗ về. Cô cũng nở một nụ cười thật tươi, rồi nói với con: "Mẹ con mình dậy thôi Minh Minh, đến giờ đi học rồi. Hôm nay để mẹ báo ăn sáng cho Minh Minh ở trường, trễ giờ rồi." "Con dậy ngay đây mami." Thằng bé vùng dậy, chạy ngay đến phòng tắm đánh răng. Cửa phòng tắm mở ra, Nhã Uyên nhìn theo bóng dáng lũn cũn đang kê ghế lên lấy bàn chải đánh răng, trong lòng ấm áp không thôi. Minh Minh đúng là bảo bối mà ông trời bù đắp cho cô. Chưa bao giờ cô hối hận khi lựa chọn tự mình là mẹ đơn thân, sinh ra và nuôi dưỡng thằng bé. Vừa dắt con ra khỏi chung cư, cô đã thấy một chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước sảnh. Người đàn ông hôm qua đưa mẹ con cô về xuống xe nói với cô: "Mời hai mẹ con lên xe. Ông chủ dặn tôi đưa Minh Minh đi học rồi đưa cô đi làm." Nhã Uyên khẽ mím môi, nhìn con trai đang ngước mắt nhìn mình rồi thở dài nói: "Minh Minh, mình lên xe con. Chú này là bạn của mẹ." Cô biết những gì anh quyết anh sẽ làm cho bằng được, nên cô không phản kháng vô ích nữa. Cô nhắn cho Hoàng Phúc không cần phải qua đón mẹ con cô như anh ấy đã hẹn trước. Mấy ngày này Nhã Uyên và con trai vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ khác bởi là cô có tài xế riêng, luôn biết cô đi đâu và làm gì để đi theo. Hoàng Phúc thấy cô có người đưa đón liền nghĩ cô đã chấp nhận mối quan hệ với Vĩnh Hy rồi, nên không còn cần anh nữa, giận dỗi không nói gì với cô. Người đó cũng nhắn tin cho cô: "Trần Kỳ sẽ đưa đón mẹ con em trong mấy ngày này. Em xin nghỉ làm và nghỉ học cho Minh Minh. Tối thứ ba tôi sẽ quay lại đón mẹ con em về Sài Gòn. Tôi đã chuẩn bị chỗ ở cho hai mẹ con rồi, cũng đã đăng ký cho Minh Minh học trường quốc tế gần nhà. Đây sẽ là môi trường tốt để cho thằng bé phát triển toàn diện." Nhìn tin nhắn, cô tức giận đến mức không thèm nhắn lại. Người đàn ông này luôn tự cho mình là đúng, thích gì làm nấy, không cần hỏi ý kiến của người khác. Cô không xin nghỉ làm, Minh Minh vẫn đi học bình thường. Những gì người đó muốn cô sẽ làm ngược lại, cho anh ta tức chết mà buông bỏ mẹ con cô. Tối ngày thứ ba, Vĩnh Hy xuất hiện trước cửa nhà của Nhã Uyên. Chuông cửa reo, cô nhìn qua mắt mèo biết vị khách không mời mà đến là ai, liền đứng im mở cửa. Dù biết trước là anh sẽ quay lại, nhưng Nhã Uyên vẫn thấy tim đập loạn nhịp. Cô chần chừ suy nghĩ, không biết có nên mở hay không. Vĩnh Hy bắt đầu tấn công điện thoại, gọi điện liên tục không được, anh nhắn tin: "Mở cửa, nếu em không muốn tôi làm ầm ĩ ở đây và cả hai chúng ta sẽ mất mặt." Đọc tin nhắn, Nhã Uyên nhắm mắt thở dài. Xét về độ mặt dày, cô đúng là không bằng anh. Minh Minh đang xem tivi trong phòng khách, cô tiến lại dặn dò con mấy câu để thằng bé về phòng ngủ rồi ra mở cửa. Vĩnh Hy bước vào nhà, nhìn cô ghé nói: "Tại sao không mở cửa sớm hơn? Tôi vừa xuống sân bay đã đến đây ngay với mẹ con em." Giọng người đàn ông trầm ấm và chân thành khiến cô suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Cô cứ nghĩ hai người gặp lại sẽ chỉ có thể to tiếng. Lấy lại tự tin, cô trả lời ngắn gọn: "Không thích." Vĩnh Hy quan sát xung quanh, thấy con trai đang thập thò ở cửa phòng ngủ. Anh mỉm cười chào thằng bé, rồi vừa cởi giày vừa ghé sát tai cô nói: "Đừng phản kháng với tôi, dù kết cục em vẫn phải phục tùng thôi." Cô mím môi thở dài, biết mà, thế gian dễ đổi, bản tính khó rời. Thấy anh định đi vào, cô vẫn không tình nguyện mà đặt đôi dép đi trong nhà dưới chân anh. Anh mỉm cười hài lòng, xỏ vào rồi tự nhiên như ở nhà mình, tiến về phía Minh Minh. Anh khuỵu chân xuống để chiều cao ngang bằng với thằng bé, xoa đầu Minh Minh. Lần đầu tiên kể từ khi anh biết thằng bé này là con trai của mình, anh được ở gần con đến vậy. Anh chăm chú nhìn thằng bé, mọi đường nét trên khuôn mặt Minh Minh đều rất giống anh. Anh cất giọng hơi xúc động: "Chào con trai." "Chào chú thần tượng." Minh Minh mở to mắt hiếu kỳ nhìn anh chào lại. Nhã Uyên vội vàng đi đến cuống quýt chặn trước: "Tôi chưa nói với Minh Minh, thằng bé chưa sẵn sàng đâu." Ngẩng đầu nhìn cô, Vĩnh Hy nói: "Vậy khi nào em sẽ nói?" "Tôi..." Nhã Uyên bối rối, cô còn chưa nghĩ đến việc sẽ nói với Minh Minh thế nào. "Nhã Uyên, đó là sự thực, em phải tôn trọng thằng bé." Như sợ anh cướp mất thằng bé, tay Nhã Uyên hơi run run, muốn vươn ra ôm lấy Minh Minh. Vĩnh Hy hiểu ý cô liền nói, tôi sẽ không lấy mất thằng bé của em đâu, đừng có lo. Rồi quay sang Minh Minh nói tiếp, Minh Minh, con là đứa trẻ đáng yêu, chú thần tượng muốn kết bạn với con thấy sao? Minh Minh nhìn mẹ, ánh mắt xin ý kiến. Vĩnh Hy nhìn cô trả lời thay, em sẽ đồng ý đúng không? Nhã Uyên gật đầu, anh ấy cũng đã kìm nén bản thân để không đòi hỏi quá nhiều rồi. Cô cũng không muốn thất lễ, chỉ là bạn thôi mà. Vậy được, từ nay chúng ta sẽ là bạn. Thằng bé dõng dạc tuyên bố, khiến Vĩnh Hy thấy trong lòng hạnh phúc trào dâng. Anh tiếp tục hỏi, chú có thể ôm bạn nhỏ một lát được không? Lần này Minh Minh không chờ mẹ cho phép nữa, mà chủ động hỏi, có được không mẹ? Minh Minh muốn ôm bạn mình. Lần này thì Nhã Uyên không nhịn được nữa, cô gật đầu thật nhanh rồi đi ra ghế sofa ngồi xuống. Cô nén những giọt nước mắt đang trào ra, để mặc hai cha con họ ôm nhau một lát. Rồi Vĩnh Hy hỏi con trai đã buồn ngủ chưa. Thằng bé gật gật đầu, anh liền bế con vào phòng ngủ, đặt thằng bé lên giường, đắp chăn và hát su con bằng mấy bài trẻ thơ. Sau đó anh nói với con, Minh Minh ngoan, Minh Minh nhắm mắt ngủ, sáng mai chú đưa Minh Minh đến trường chào tạm biệt các bạn nhé. Sao phải chào tạm biệt các bạn à? Minh Minh ngày nào cũng đi học mà. Mẹ của con chưa nói với con ư? Nói gì ạ? Không phải con sẽ chuyển trường à? Thằng bé lắc đầu. Vĩnh Hy chợt hiểu ra nói với con, Minh Minh thích đồ chơi gì nhất? Con thích Lego siêu nhân. Được, ngày mai chú sẽ mua cho Minh Minh. Còn bây giờ chú muốn nói chuyện với mẹ con một lát. Minh Minh có thể hứa với chú sẽ nằm ngoan nhắm mắt lại và tự ngủ không? Dạ được. Được rồi, chú đếm đến ba, chúc Minh Minh của chú ngủ ngon. Đợi thêm ít phút cho thằng bé ngủ say, anh nắm bàn tay nhỏ xinh của con, hôn lên môi rồi lưu luyến rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ra phòng khách, anh ngửi thấy mùi thơm của trà hoa cúc. Từ thời sinh viên, cô đã thích uống loại trà này. Còn nhớ cô mỗi khi đến gặp anh trao đổi công việc, đều mang theo một bình giữ nhiệt nhỏ, trong đó có trà hoa cúc, rồi mời anh uống cùng, nói là rất tốt cho giấc ngủ. Ba của cô ấy vốn là làm thuốc đông y, nên cô ấy rất dành mấy loại thảo mộc này. Anh tự nhiên đến bên ghế sofa, chọn vị trí ngồi gần cô. Cô theo phản xạ liền nhích người ra sát đầu ghế, chuyển tách trà mời anh. Anh dùng trà đi. Em vẫn quan tâm đến giấc ngủ của tôi sao? Vĩnh Hy cầm tách trà lên, nhướng mày trêu chọc, điệu bộ thoải mái. Nhã Uyên trái lại có chút căng thẳng. Anh ấy vẫn nhớ hương vị trà này sao? Nhưng cô ngay lập tức muốn phủ nhận. Tôi dùng loại trà này vào mỗi tối, không liên quan đến anh. Các bạn vừa lắng nghe tập 4 bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thank you.